Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Nini hứng thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Mai vậy vừa cười đối với Cư An nói. Tiếp theo chuẩn bị lại đi nơi nào ném tiền. Ngoặc kép, Cư An nghe gãi đầu một cái. Ta nói chúng ta cái này thành hàng xóm. Người cũng không chúc mừng hạ. Cái này thì chỉ suy nghĩ ta ném tiền. Ném xong hết rồi. Năm nay tạm thời liền tới nơi này đi. Còn lưu cái 3-4 ngàn làm ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. Đúng rồi, chạy chăn nuôi cái đó độ tiến triển như thế nào? Người cuối cùng là nhớ ra rồi. Độ tiến triển không tệ. Lại qua 2-3 tháng chủ thể liền có thể làm xong. Chủ thể làm xong dụng cụ cũng chỉ không sai biệt lắm đựng đúng chỗ, Mai cười nói. Cư An nghe âm thầm gật đầu một cái. Vậy thì tốt, đến lúc đó mấy người chúng ta về lại nước một chuyến. Không quá ta máy bay là không kịp, chúng ta còn muốn ngồi máy bay đi. Mai nghe cười nói, ta lần này là cho ngươi mang đến tin tức tốt, liên quan tới Trúc Giản nghiên cứu. À, Cư An lúc này mới nhớ tới. Bản thân có Trúc Giản phim ở một cái sở nghiên cứu bên trong ngây ngô đâu. Người không nói ta cũng sắp quên. Lần này đừng cho ta lại làm ra cái dây câu tới đi. Nếu không làm cho ta cái cường lực khỏa túi chứa xác cái gì ta thì càng muốn ói. Toàn bộ một cái trúc phim thả sở nghiên cứu liền một nhóm lớn từ cái gọi là khoa học ra vây quanh. Nghiên cứu, trừ vừa mới bắt đầu dây câu cứ thế đồ chơi gì không nghiên cứu ra được. Người nói đám người này cũng đang làm cái gì đồ chơi. Sẽ không đi làm cũng xem phim ngắn đi đi. Mai giải thích nói. Lần này không phải. Lần này là một loại nylon. Vác ăn mòn họ tốt. Cư An nghe ngẩn người sau đó nói. Ta nói đám này khoa học gia có thể càng không đáng tin cậy điểm không? Nghiên cứu phòng thủ kỹ thuật. Đầu tiên là dây câu bây giờ lại nghiên cứu cái nylon vác ăn mòn họ. Tính. Vật này để cho bọn họ đến lúc đó đừng quên phân ta tiền là tốt. Mai cười nói, ta cũng không biết có ích lợi gì. Dù sao cũng coi là ra thành tích. Có tiền phân ta ngược lại là không ngại bọn họ nghiên cứu cái gì đi ra. Vậy ta cũng chỉ tốt đã nói như vậy. Đúng rồi, ta bức tranh còn có chút phim những thứ này đều tốt đi. Cư An ngược lại là nghĩ tới. Mình ở Mai phòng đấu giá bên trong còn để bức tranh cùng Trúc Giản đây. Đều rất tốt, người yên tâm đi. Người muốn đem bức tranh lấy về treo ở nhà sao? Mai đầu kia cười hỏi. Cư An nghe Mai nếu treo ở nhà, mấy chục triệu USD đồ treo ở nhà ta còn sợ kẻ cắp âm thầm vào tới đây. Cái này không cố ý chiêu kẻ gian sao? Vẫn là thả ngươi nơi đó ta nhìn bảo hiểm một chút. Lại cùng Mai xé một hồi. Cư An lúc này mới cúp điện thoại. Sự việc cũng xong rồi. Trước kia chiếu cố biệt thự quản gia tiếp tục lưu nhiệm. Cư An cũng mang Nai hai người đánh đạo trở về phủ. Lần này trở về có thể thì có bận rộn. Cư An mỗi sáng sớm đến mục trường đi đưa tin. Ở Lôi Đức Lạc Kỳ trên mục trường chuẩn bị tưới hệ thống. Bây giờ vậy mảnh mục trường đã bị Cư An đổi thành Teddy mục trường. Dùng nhà mình Teddy làm tên chữ. Chặt chẽ tô lý mục trường dĩ nhiên chính là đổi tên Võ Tòng mục trường. Chân chính tên rất hay, không sợ loạn dùng phải không? Trực tiếp đem hai cái mới mục trường đổi càng quen miệng một chút. Hơn nữa đã quyết định chủ ý. Sau này mua thêm mục trường cứ như vậy lớn kim tiểu kim phát điều cái gì xếp xuống. Người xem mục trường còn không có mua liền tên chữ đều có. Mình tên thiên tài này ý tưởng ở Dina trước mặt khoe khoang mấy lần. Liền bị vợ đả kích mấy lần. Buổi tối từ mục trường về đến nhà. Vào phòng liền thấy Vương Phàm người một nhà đã tới báo cáo. Cư An hướng về phía Vương Phàm hỏi. Đồ tể chàng việc như thế nào? Ngoặc kép, Vương Phàm gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Qua 2 ngày ta chuẩn bị mang Cora cùng đứa trẻ trở về nước một chuyến. Đứa trẻ không lớn bao nhiêu liền cũng nên trở về gặp gặp còn lại các thân thích. Người đây là cái gì thời điểm lương tâm phát hiện? Cư An trêu ghẹo hướng về phía Vương Phàm nói. Lại bất quá năm lại bất quá tiết đem tiểu hổ mang về gặp thân thích. Vương Phàm đi trên ghế salon một ngưỡng. nhà ta lại không giống như là nhà ngươi. Chính là mấy người miệng đơn giản. Ba ta quang là anh em chính là mấy cái. Bọn họ trong mắt ta chính là một không tiến bộ. Lần này là lão gia tử ra lệnh. Đem cháu chắt trai cửa cũng dẫn đi. Nếu không ta mới không đi trở về. Cư An vỗ một cái Vương Phàm cánh tay nói. Không muốn liền sớm một chút trở lại. Ngoài mặt ứng phó là được. Chuẩn bị khi nào thì đi. Ngoặc kép, qua cái 3-4 ngày đi. Cô Ra cùng Tiểu Hổ đều phải đến đại sứ quán làm visa, Vương Phàm nói. Mẹ Cư An lúc này từ phòng bếp đi ra. Hai người các ngươi hất tay trưởng quỹ tới trợ giúp. Được rồi, mẹ nuôi ngày hôm nay ăn có gì ngon. Ta bụng đã sớm kêu rột rột, Vương Phàm nhảy một cái từ trên ghế salon đứng lên. Cười híp mắt hướng phòng bếp đi tới. Vương Phàm tên này so Cư An còn có thể đòi mẹ Cư An thích. Có lúc ra một xa cửa, mỗi lần đi ra ngoài làm việc mang về cái quà nhỏ đều có mẹ một phần. Tới nơi này lan lộn ăn càng ngày càng một mặt thản nhiên. Ăn cơm xong, Vương Phàm người một nhà về nhà. Cư An đi tới trong thư phòng nhìn tài liệu trong tay. Mục Trường đã hạch tính ra test đi. Mục Trường nếu là toàn bộ lên tới hệ thống đại khái muốn vốn. Còn có mấy cái cạnh tranh công ty tài liệu. Cư An đang nhìn. Mới vừa nhìn một hồi liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cho là Dina. Cư An ngẩng đầu lên nói. Cửa không có khóa đi vào. Cửa mở ra. Nini đầu nhỏ từ khe cửa trong dò ra. Ba ba, người bận bịu không? Ngoặc kép. Cư An hướng về phía nha đầu cười nói. Không vội vàng. Tới. Ngoặc kép. Nha đầu nghe Cư An nếu vội vàng chạy tới Cư An bên người. Cư An nhẹ nhàng nhắc tới liền đem nha đầu bỏ vào trên đùi của mình. Nini nhìn Cư An để trên bàn mấy cái cặp tài liệu. Ba ba ta muốn học súng. Cư An nghe sững sốt một chút. Nghĩ như thế nào tới học kỹ thuật bắn. Ngoặc kép. Nini nghẹo đầu hướng về phía Cư An nói. Tay lò ông nội đã bắt đầu dạy Emily chơi súng. Emily ngày hôm qua ở trường học cùng ta nói. Chơi cũng vui. Nguyên lai là như vậy à. Kỳ quái không thể Nini muốn học kỹ thuật bắn đâu. Suy nghĩ một chút hướng về phía Nini nói. Vậy được. Cùng ngày mai ba ba mang ngươi đến trấn trên đi chọn một cây súng. Sau đó mỗi một cuối tuần mang ngươi đi tay lò ông nội sân bắn luyện tập một tiếng có được hay không? Ngoặc kép. Nhà đầu liền vội vàng gật đầu sau đó hướng về phía Cư An hôn một cái. Cảm ơn ba ba. Ta đi theo mẹ nói. Nói xong từ Cư An trên đùi tuột xuống. Như một làn khói ra gian nhà. Cầm lên mấy nhà đấu thầu. Cư An tiếp tục nhìn. Trên căn bản Cư An từ sau cùng giá cả nhìn lên. Sau đó từ phía sau đi về trước mặt lật. Nhìn xong tổng giá trị xem giá đơn vị. Không hiểu lắm địa phương trực tiếp lướt qua đi. Mình cũng là lớn thể trên có cái đếm mà thôi. Ngoài ra còn có mấy phần giống nhau tài liệu ở mình hội kế toán viên cùng Thomas cùng Lauren. Trong tay, đại khái lật không sai biệt lắm nửa giờ. Cư An liền có chút đau đầu. Đem cặp tài liệu để xuống đi ra thư phòng. Đến phòng ngủ thấy Dina nằm ở trên giường đang ăn quà vặt. Ở Dina trên trán hôn một cái. Đứa nhỏ có hay không làm ầm ĩ? Ngoặc kép, Dina cười sờ một cái bụng nói. Đứa bé này so sư tử nhỏ an tĩnh hơn. Bây giờ ta ăn cái gì cũng có khẩu vị. Là đứa trẻ ngoan. Vậy thì tốt. Cứ ăn ở Dina trên bụng nhẹ nhàng sờ hai cái. Nhớ tới lúc ấy ôm sư tử nhỏ thời điểm liền có chút sợ. Thứ gì đều không thể ăn. Bây giờ tốt ăn gì cũng không hỏi đề. Muốn là con gái tốt biết bao à. Con trai an tĩnh như vậy để cho ta có chút không có thói quen. Dina nghe Cư An nếu cười nói. Bây giờ trong nhà đã biết trong bụng đứa trẻ họ Đường. Lại là một cái bé trai mà. Cùng anh không giống nhau là đặc biệt yên lặng. Đều không làm sao giày vò Dina. Yên lặng đứa trẻ. Cho dù là con trai cũng là rất tốt. Sau này theo ngươi học đàn violoncello làm cái âm nhạc nhà. Cư An đi theo giải thích nói. Nếu không tại sao nói quen thuộc có thể sinh đúng dịp đâu. Bây giờ Dina đàn violoncello kéo cũng là có chiêu có thức liền lại cũng không phải lúc bắt đầu táo. Dina cười nói. Vốn là ta muốn dạy Nini đàn violoncello. Nhưng là Nini làm sao cũng ngồi không yên. Ôm đàn violoncello không mấy phút liền bắt đầu lim dim. Nếu là 10 phút trở lên Nini ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Nói xong đoán chừng là nghĩ tới Nini lúc đó dáng vẻ. Phốc thử một tiếng cười lên. Vang lên chuyện này cứ ăn cũng nhịn không được bật cười. Một lần cứ ăn đi Dina đàn phòng xem Dina dạy Nini kéo đàn. Dina một bên kéo bé gái ở bên cạnh đang chợp mắt. Không một chút thời gian đầu nhỏ thì phải đỉnh đến cái bụng nhỏ. Cả người vây được cũng không được. Cứ ăn ôm mới ra liền đàn phòng. Bé gái tinh thần lập tức liền khá hơn. Tiếp tục đến dưới lầu giày vò dậy phát điều mấy cái tới. Dina cười xong liền hướng về phía cứ ăn nói. Mang Nini đi sân bắn nhất định phải chú ý an toàn. Đừng đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì cố. Cứ ăn vỗ một cái Dina tay cười nói. Không thành vấn đề. Ta đã đánh coi là tốt ngày mai đến trấn trên cho nha đầu chọn một cán súng bắn tỉa. Mỗi lần chỉ có thể một phát đạn. Đến lúc đó ta ở bên cạnh nhìn là được. Dina nghe lúc này mới gật đầu một cái. Cứ ăn hướng về phía Dina nói. Ta đi cho nha đầu cùng con trai đi học. Nói xong từ mép giường đứng lên. Bắt đầu mỗi ngày viết thường nhiệm vụ. Cho hai đứa nhỏ Oa Nhi đi học. Ngày thứ hai sáng sớm. Cứ ăn biểu hiện dò xét một chút mục trường. Đi theo Thomas cùng Lauren còn có mấy cái hội kế toán viên thương lượng một chút. Dùng một công ty phương án. Tiếp theo chính là thi công. Tự nhiên chưa dùng tới cứ ăn đi vác ống nước tử. Vội vàng làm xong cái này cứ ăn đánh máy bay trực thăng về đến nhà. Bé gái đã ở cửa chờ cứ ăn. Thấy cứ ăn từ trên phi cơ trực thăng xuống. Hướng về phía cứ ăn lớn tiếng nói. Ba ba, làm sao mới trở về? Ta cũng chờ thật lâu. Tốt lắm, tốt lắm. Vậy đi chúng ta đi chọn súng đi. Nói xong cứ ăn đem nha đầu bế lên. Cỡi đến mình trên cổ quay đầu hướng về phía trong phòng Dina nói. Dina lắc đầu cười một tiếng dặn dò một chút. Chú ý an toàn. Lời còn chưa dứt liền bị bên cạnh con trai thấy được chị cỡi đến ba ba trên cổ. Đứa nhỏ lập tức nhanh chân thì phải đi cửa chạy. Chị, xuống. Chị, xuống. Bước nhỏ chân ngắn hướng cửa chạy tới. Không chạy hai bước liền cho Dina đuổi kịp. Ba ba mang chị đi ra ngoài có chuyện. Người bây giờ cùng Thái Cách chơi với nhau. Qua hai ngày Thái Cách phải đi. Phải đi chỗ rất xa. Mẹ sư tử nhỏ muốn an ủi bạn đâu. À, Dina sư tử nhỏ không tình nguyện rời trở lại. Đi theo Cora bên cạnh tiểu hổ chơi tiếp. Một bên chơi vừa nhìn cửa ba ba bóng lưng biến mất. Một mặt không cam lòng diễn cảm. Cứ ăn trên cổ vác Nini. Đến nhà để xe bên cạnh. Đem nha đầu bỏ vào chỗ ngồi kế bên người lái tử. Mình chuyển qua một bên. Lên xe. Mang nha đầu cha con. Gái. Hai cái hướng trấn trên đi tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/chéo/tiuyet/nối/vu/nối/tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.